Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 tái kiến Hoắc Văn Hoa. Sao ai biết, Hoắc Văn Hoa bên cạnh một gái ăn mặc màu đen tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn như là bảo tiêu người tiến lên duỗi tay ngăn cản nàng. Tiểu thư, thỉnh lui ra phía sau. Hoắc lão, Lam Lạc Thực ủy khuất giơ trong tay rượu vang đỏ, hơi chú cái miệng nhỏ, một đôi mắt to đáng thương hề hề mà nháy xem Hoắc Văn Hoa. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Người chung quanh đều dùng một bộ như suy tư gì ánh mắt nhìn Hoắc Văn Hoa cùng Lam Lạc. Ở bọn họ thường quy tư duy bên trong, tự nhiên sẽ cho rằng Lam Lạc đã từng cùng Hoắc Văn Hoa có nào đó quan hệ. La Anh Kính sắc mặt cũng khẽ biến. Lam Lạc là hắn mang đến bạn gái. Hiện tại, hắn cái này bạn gái, cư nhiên dùng này phó tư thái đi đón ý nói hùa một cái khác nam nhân. Này quả thực là mất hết hắn mặt. Xú kỹ nữ một tử, chăng con mẹ nó ngây thơ. Hắn ở trong lòng âm thầm mắng, Lam Lạc kia đơn giản đầu, nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng chỉ thiên chân cho rằng, nếu chính mình có thể chứng minh cùng Hoắc Văn Hoa quen biết, là có thể tăng cường ở La Anh Kính cảm nhận chung tồn tại cảm. Ai biết, lại đem chính mình làm cho càng nhẹ. Hoắc Văn Hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiểu thư thực quen thuộc. Nhưng ngượng ngùng, Hoắc mỗ người lão não bổn, có điểm dễ quên, nhớ không dậy nổi tiểu thư là vị nào, ta là Lam Lạc nha. Tháng trước còn không cẩn thận ở ngươi trên quần áo xái rượu vang đỏ cái kia, Lam Lạc vội vàng giải thích nói, nga, nhớ rõ, Hoắc Văn Hoa nhàn nhạt đáp lại một câu, không biết xấu hổ, Lam tiểu thư. Hoắc mỗ hiện tại vội, chờ có rảnh lại liên lạc, hảo nha, nhớ rõ nhất định phải liên lạc nga, được đến Hoắc Văn Hoa đáp lời. Lam Lạc vừa lòng mà về tới La Anh Kính bên người, tranh công mà đối hắn nói, La thiếu, Hoắc lão nói hắn có rảnh sẽ liên lạc ta đâu. Hắc hắc, La Anh Kính mang theo nào đó chán ghét ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng nàng là cái ngây thơ chỗ đâu. Nguyên lai, cũng bất quá là khắp nơi tìm kiếm kim chủ kỹ nữ một tử. Bạch bạch lãng phí hắn phía trước như vậy nhiều đầu tư. Lam Lạc thấy Dương Tử Mi đang xem nàng, cũng liền lớn hơn nữa thanh nói. Thật không nghĩ tới, giống Hoắc lão như vậy đại phú hào, cư nhiên còn nhớ rõ ta. Ta thật là quá may mắn, nghe được lời này, đang ở uống trà Dương Tử Mi, thiếu chút nữa muốn phun, gặp qua không não, không có gặp qua như vậy không não, xem ra, nàng chỉ số thông minh đều chừa ngực lên rồi, Lam Lạc thanh âm quá lớn, Hoắc Văn Hoa tự nhiên cũng nghe thấy, hắn hơi hơi nhíu mày liếc hướng Lam Lạc bên này. Dư quang thấy một bên Dương Tử Mi, cảm giác có điểm quen mặt, cũng liền nhìn nhiều vài lần, thấy nàng giữa trán kia một cái chu sa, lập tức nhận ra tới, hai mắt sáng lên, bước nhanh đi lên trước. Lam Lạc thấy Hoắc Văn Hoa đi hướng bên này, còn tưởng rằng hắn muốn tìm chính mình đâu, cũng liền lập tức giả bộ vẻ mặt rụt rè khẩn trương chờ đợi bộ dáng. Ai biết, kia Hoắc Văn Hoa lại là đi hướng Dương Tử Mi. Tiểu Mi, thật là ngươi nha, thật là rất cao hứng. Không nghĩ tới, ngươi cũng tới. Hoắc Văn Hoa hưng phấn đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi vẫn như cũ ngồi, nhàn nhạt cười cười. Ha ha, có thể ở chỗ này gặp được Hoắc tiên sinh. Ta cũng thật cao hứng, người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Dương Tử Mi tuổi như vậy nhẹ, Gặp được Hoắc Văn Hoa loại này cấp quan trọng trưởng bối, theo lý thuyết hẳn là lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi. Nhưng xem nàng bộ dáng cùng Hoắc Văn Hoa bộ dáng, tựa hồ là Hoắc Văn Hoa nịnh bợ nàng nhiều một chút. Phía trước suy đoán nàng khả năng đến từ hiển hách hào môn thân phận người, lại bắt đầu hưng phấn đi lên, âm thầm cảm thấy chính mình thật là thật tinh mắt. Sao sao sao sao chờ hạ còn có canh một, hết chương.